Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều thành hư không? Tôi đến nói cho cô biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Anh cắn răng nói xong, cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi. Màn hình chợt lóe, hình ảnh sáng lên, xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, nhiễm máu của Hosen. MC nghiêm khắc khiển trách hành vi bạo lực. Thân là người của cung chúng, hành vi của Hosen rất nghiêm trọng. Giới báo chí thậm chí còn làm thống kê, nói về thời trẻ của anh, phạm nhiều tội, ra vào nhà giam vô số lần, tất cả đều tường tận rõ ràng. Tầm mắt Tố Hinh không thể rời, chỉ có thể nhìn lên màn hình tivi. Những người đó chỉ suy đoán phiến diện, từng câu từng chữ một, cố gắng hạ thấp nỗ lực, phủ định thành công của anh. Khải Mạn chuyển kênh liên tục, nội dung tin tức phần lớn đều giống nhau. Hành động bảo vệ cô của Hosen trở thành hành vi bạo lực ngoài tầm kiểm soát. Cô chờ mắt nhìn anh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ trong một đêm, thái độ của mọi người đã thay đổi. Lúc trước, coi anh là mây trên trời, hiện tại đem anh dẫm nát dưới lòng bàn chân, dùng sức mà dẫm. Những chuyện này đều do cô. Giọng nói của Khải Mạn giống như là từ nơi xa truyền đến. Tôi đã cố hết sức, nhưng không thể ém được tin này. Anh phiền muộn nói, đổ túi giấy xuống, hơn 10 tạp chí rơi ra. Báo chí viết rất khó nghe. Nhìn đi, nhìn cho rõ, vì cô, anh ta đã phải trả giá thế nào. Đôi mắt sợ hãi, vội vàng đảo qua tạp chí trên bàn. Từng câu chữ ác độc ánh vào mắt, làm cô không thể thở nổi. Bạo lực, nhiều người bất bình, bị yêu nữ phương Đông mê hoặc, tranh giành bạn gái, quan hệ tay ba phức tạp, bản tính khó sửa, hành động ở cô nhi viện chỉ là giả tạo. Mỗi tin báo đều chứa đựng những lời gièm pha chỉ trích, như lời tuyên cáo Hosen, chân dung thực sự của anh kỳ thật nhơ nhuốc như thế nào, ngay cả sự việc anh đến cứu cô cũng bị biến thành hành vi cường bạo hay chuyện tình tay ba giành người yêu. Các tin tức này đều viết về Hosen và cô. Đây không phải là sự thật. Hai tay cô run run, cầm không nổi tờ báo, tin tức bị vặn vẹo, trải rộng trên mỗi tờ báo trên bàn. Câu chữ ác độc tràn ngập. Bọn họ không quan tâm. Khải Mạn lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Bọn họ chỉ quan tâm đến lượng tiêu thụ. Hosen Hun xuất hiện tại một pub nổi tiếng, còn ra tay với 11 người con gái. Tin tức này làm cho bẻ lũ bán tin tức tối hôm qua đều hưng phấn đến thiếu chút nữa tái phát bệnh tim. Chuyện này có làm hại đến Hosen? Cô thì thào tự nói, toàn thân thấm lạnh. Hình tượng của anh ta hoàn toàn bị hủy. Tố Hinh run lên. Hình tượng đối với anh mà nói chính là sinh mệnh thứ hai. Một khi hình tượng mất đi, vậy Hosen là cô, Khải Mạn nói. Cô mờ mịt ngẩng đầu hoảng sợ. Khải Mạn lên án, là cô hại anh ấy. Vài chữ đơn giản lại làm lòng cô đau như cắt, thân hình mảnh mai lung lay sắp ngã. Khải Mạn không hề thương hại, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Nếu không phải cô, Hosen sẽ không bị cuốn vào chuyện này. Khi anh ta gọi điện cho cô, vẫn còn nói cho dù không ngăn được chuyện này thì cũng tuyệt đối không để cô lộ mặt. Tên kia đúng là điên rồi. Đó là bởi vì Dennis. Dennis không quan trọng. Khải Mạn không kiên nhẫn ngắt lời. Là vì cô, Hosen không thể khống chế được, tất cả là vì cô. Anh nghiêm khắc lên án. Mới đầu anh còn nghĩ Tố Hinh có thể trở thành công cụ giúp anh khống chế Hosen. Ai ngờ người phụ nữ này lại là sao chổi, ngu ngốc đến mức bị kẻ khác lợi dụng, tí nữa hủy diệt cả cây tiền của anh. Từ lúc tin tức này công khai, tôi nhận được rất nhiều tin nhặt danh, người đại diện của đối tác, những nơi muốn mời anh làm người đại diện đều thay đổi, muốn chọn người khác, ngay cả bộ phim tiếp theo của anh ta, phía bên kia cũng không có tin gì. Bóng tối lạnh như băng vây quanh Tố Hinh, cô vô lực phản bác Khải Mạn, không có Hosen bên cạnh, cô chỉ có thể thừa nhận. Cô có biết anh ta yêu công việc này thế nào không? Đúng vậy, cô rất rõ. Đề cập đến công việc, đôi mắt lam kia lại tỏa sáng. Một khi không có điện ảnh, anh ta lại nhớ về nhà ăn rách nát kia. Khải Mạn nói tiếp, ngẫm lại xem, từ một thế giới hào quang, nửa đời sau của Hosen chỉ có thể sống trên sàn nhà dơ bẩn cùng chồng bát đĩa cáo ngất. Hình ảnh kia làm cô kinh sợ. Cô có thể thấy đôi mắt lam ảm đạm ngồi trong góc nhà âm mưu, hai tay che kín vết sẹo cũ. Trên TV trình chiếu bộ phim điện ảnh mà anh đóng vai chính. Điện ảnh không, quảng cáo không, cả đời này anh ta phải rời xa màn ảnh. Khi người ta nhớ đến anh ta sẽ không nhớ về hành động anh hùng này, chỉ nhớ đến anh đã ra vào nhà giam quá nhiều, nhớ bộ mặt điên cuồng với máu kia, nhớ đến hành vi bạo lực vì một cái bao mà ra tay đánh người. Bọn họ sẽ quên anh ta, cho dù đến nhà hàng của anh ta dùng cơm, cũng không nhận ra khuôn mặt kia chính là siêu sao ngày xưa. Cô cũng có thể ngẫm lại, đến khi nhận ra thì sự tình đã phát triển đến mức khó lường rồi. Khải Mạn miêu tả so với ác mộng đáng sợ nhất còn làm cô kinh hoàng hơn. Cô rất hiểu Ho Sen, một khi phải rời khỏi màn ảnh, chẳng khác nào giết chết một nửa linh hồn anh. Không, không đâu. Cô dùng sức lắc đầu, không muốn tưởng tượng nữa, chỉ là tưởng tượng nhưng cô lại đau lòng không thôi. Nếu những chuyện này đều thành thật, đối với Ho Sen mà nói là cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh. Khải Mạn bước lại gần, bắt cô phải tiếp tục nghe, từng câu từng chữ anh ta phun ra như lời tiên đoán đáng sợ nhưng lại rất thuyết phục. Có, anh phán một câu chắc nịch đến gần khuôn mặt trắng bệch kia. Tin tức này một khi bắt đầu, bọn họ sẽ liên tục đuổi giết anh ta. Chỉ cần anh ấy phạm một sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục, thần cũng không được yên. Hy vọng thoáng hiện ở trước mắt, Tô Hinh liền bắt lấy hy vọng nhỏ nhoi đó. Nếu anh ấy không phạm sai lầm, giới điện ảnh sẽ bỏ qua sao? Cô tràn ngập hy vọng hỏi. Chỉ cần có thể giữ vững giấc mộng đóng phim của anh, cô thậm chí nguyện dùng cả linh hồn mình để đánh đổi. Khải Mạn híp mắt nhìn cô trong chốc lát, như là người câu cá nhìn thấy chú cá đã mắc câu. Có thể, tôi nói chỉ có thể thôi, cần một ít thời gian nữa. Chỉ cần Ho Sen kiềm chế được hành vi, tôi có thể giải quyết êm thấm việc này. Khải Mạn, cảm ơn anh, tôi biết anh sẽ làm được. Cô kích động vạn phần, vui đến muốn khóc, thiếu chút nữa đã quỳ xuống hôn mũi dày Khải Mạn. Anh đầu tiên cười cao ngạo, tiếp theo lại thở ra một hơi. Đáng tiếc tôi không làm được. Tố Hinh lại theo đám mây rơi vào địa ngục một lần nữa. Cô thật nhu nhược, chỉ vì lo lắng cho Ho Sen, dễ dàng bị Khải Mạn đùa bỡn. Không phải anh nói, có thể sẽ giải quyết tốt việc này sao? Hai tay cô nắm chặt, vì dùng sức mà ngón tay trắng bệch, đầu ngón tay châm vào lòng bàn tay mềm mại, cô lại không hề cảm thấy đau. Chỉ là có thể, Khải Mạn nói từng chữ, hai tay khoanh lại. Nhưng chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh ta, tôi sẽ không làm được. Đây mới là mục đích của anh. Tố Hinh như bị sét đánh trúng, cả người ngây như phỗng, muốn cử động cũng không thể. Chỉ cần có cô, Ho Sen không thể khống chế được bản thân, anh ấy rất quan tâm cô. Cô không thể nhúc nhích. Tố Hinh xinh đẹp, cô chính là nhược điểm của anh. Ngay cả Dennis cũng nhìn thấy được Ho Sen quan tâm đến cô đến mức nào. Giọng nói của Khải Mạn từ ngạo mạn chuyển sang khuyên nhủ. Tôi biết, cô yêu Ho Sen, tuyệt đối không muốn anh ấy quay lại xóm nghèo, so với việc giết anh còn tàn nhẫn hơn. Nụ cười của Ho Sen, đôi mắt xanh lam của Ho Sen, Ho Sen dịu dàng mà yêu thương, tất cả hiện lên trong đầu cô. Cô như ngừng thở, lòng thắt lại. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 1 của câu chuyện Vứt bỏ anh. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe phần kết của câu chuyện này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần kết của câu chuyện thú vị này. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần kết của câu chuyện Vứt bỏ anh của tác giả Điển Tâm. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mới đầu, Dương Tố Hinh và anh chỉ là đam mê điện ảnh. Về sau anh coi cô là bạn, một người bạn tốt, sau đó mới thành người yêu. Ho Sen biết mình thích cô, sớm chiều trong cuộc sống ở chung, đối với việc thích cô, từng chút một tích lũy trong lòng. Cô nghe anh nói, khi anh vui, khi anh buồn, cùng anh tán gẫu chuyện thiên nam địa bắc. Anh thích ở cạnh cô khiến anh an tâm, cảm thấy tự do. Trước mặt cô, anh không cần phải ngụy trang, anh có thể làm chính mình, chỉ cần làm Ho Sen hun là tốt rồi. Anh vẫn luôn nghĩ anh thích cô, đơn giản thế thôi. Thích hơn bạn bè bình thường, thích hơn người yêu ngày xưa, cho đến khi cô xảy ra chuyện, cho đến khi anh có thể sẽ mất cô, anh mới phát hiện không phải chỉ là thích, giờ mới biết cô quan trọng đến thế nào. Buổi sáng anh và Khải Mạn vì chuyện đêm qua ầm ĩ qua điện thoại một trận, khi đó lòng anh lại càng quyết tâm hơn. Dương Tố Hinh chỉ là một người phụ nữ, cũng giống như những người mê điện ảnh khác. Anh có thể tìm người khác mà. Cô ấy không giống họ. Khi anh nói qua điện thoại, giọng gào rít phẫn nộ với người quản lý mới hiểu ra chuyện này. Tố Hinh không giống những người khác, cũng không giống những người phụ nữ trước kia của anh. Cô quan tâm anh, thật lòng quan tâm, không phải vì anh là ngôi sao, không phải vì anh có tiền, mà vì anh là chính anh. Anh có thể nhìn thấy tình yêu đến đau lòng trong mắt cô. Em yêu anh. Cô đã từng nói, thật sự đã từng nói vậy. Ngàn vạn người đã nói với anh câu này. Tiếng then chói tai của fan hâm mộ, phụ nữ hay nói đùa với anh, thậm chí ngay cả phóng viên cũng trêu đùa anh nói ra lời này. Nhưng cô thì khác, cô thật lòng, anh biết, mỗi chữ cô nói đều là thành ý nhiệt tình. Những ngày bên cạnh, Tố Hinh chưa bao giờ yêu cầu anh một điều gì. Cô cho rằng hai người không có tương lai, nhưng vẫn nói là yêu anh, chưa từng vì anh không đáp lại mà lùi bước hay buộc anh phải cho cô một đáp án. Cô không cần anh hồi đáp, chỉ đơn thuần yêu anh, thương anh. Áy náy, đau đớn dâng lên trong lồng ngực. Tiếng xe vang vọng trong quảng trường thời đại. Hoa Sen có thể thấy trên màn hình lớn là bản tin về việc đánh người đêm qua của anh. Khi tin tức này lan truyền, giới truyền thông chắc hẳn rất thích thú. Nhưng anh coi như không thấy, trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh cô dịu dàng khẽ nắm tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đau xót. Anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô. Chỉ cần nhìn thấy cô, anh liền coi những chuyện này đều đáng giá. Anh muốn ở chung một chỗ với cô, vĩnh viễn. Ý niệm này trong đầu như tia sét đánh trúng anh, làm cho anh choáng váng, đồng thời tương lai tươi sáng cũng rộng mở. Mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Anh nghiêng người về phía trước, gọi lái xe. Anh Dương, quay lại, đến đại lộ số 5 đi. Lái xe nghe theo, đi đến đại lộ số 5. Nhưng sắp đi đến nơi, lại gặp đèn đỏ ở ngã tư. Anh không thể chờ, vội vã biến ý định trong đầu thành hành động. Ở phía trước là một con đường nhỏ. Tôi sẽ trực tiếp đi vào. Anh ở gần đây, sau khi xong việc tôi sẽ gọi cho anh. Nói xong anh mở cửa, nhảy xuống xe, bước nhanh đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, vội vàng hướng đến cửa hàng đồ trang sức nổi tiếng. Người qua đường thấy anh, tất cả đều hoảng sợ. Khi anh bước vào cửa hàng đá quý, nhân viên cửa hàng và khách trong đó, ai cũng mở to mắt. Một nhân viên phản ứng khá nhanh, bừng tỉnh, vội vàng chạy đến đón tiếp, đỏ mặt hỏi. Ngài Hun, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài? Chào cô, anh lịch sự mở miệng, mỉm cười đầy thành ý. Trên thực tế, đúng là tôi cần cô giúp. Người nhân viên tóc hồng kia, gắng sức bình tĩnh, mặt đỏ tim đập hỏi. Xin hỏi ngài cần gì? Anh nhìn cô, giống như là người đàn ông đang hạnh phúc, khoái trá nói. Tôi muốn mua nhẫn cưới. Trong khoảnh khắc đó, ồn ào hóa yên lặng, căn phòng cô cũng yên tĩnh. Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng trợn mắt há mồm, lặng lặng nhìn anh. Nhẫn cưới? Nhân viên cửa hàng lắp bắp hỏi. Đúng vậy, nhẫn cưới. Anh gật đầu. Cô có thể giúp tôi không? Nhân viên cửa hàng đột nhiên ngậm miệng lại, nghiêm khắc răn mình, che giấu sự khiếp sợ của cô. Đương nhiên, không thành vấn đề, xin mời đi bên này. Xin hỏi ngài muốn loại nào, ruby hay kim cương? Đương nhiên là kim cương, không cần quá lớn, nhưng phải tào nhã, đặc biệt độc nhất vô nhị. Anh bước theo, không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của mọi người, thậm chí còn nhìn mọi người xung quanh mỉm cười. Tôi muốn dùng nó để cầu hôn. Bịch, một khách hàng nữ ngã xuống đất, ngất đi. Nữ trang trong tay và nhân viên rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Hoa Sen không quan tâm đến sự khiếp sợ của mọi người. Anh đã quyết định, cho dù những bức ảnh kia tạo thành cơn gió lốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh vẫn muốn liều lĩnh. Anh giữ Tố Hinh bên cạnh lại. Anh yêu cô, cho dù phải dùng đủ mọi cách, anh cũng muốn cô thuộc về anh mãi mãi. Nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, giúp anh chọn được chiếc nhẫn ưng ý. Đó là một món trang sức tinh xảo, xinh đẹp, không có vẻ hoa lệ nhưng lại thuần nhất trong suốt, long lánh nhưng lại rực rỡ, giống như cô vậy, độc nhất vô nhị. Chính là chiếc này, tôi lấy chiếc này. Anh lộ ra nụ cười chết người, lấy thẻ tín dụng ra tính tiền, một bên liên lạc với lái xe đến đón anh. Bởi vì ngược dòng, lái xe chỉ có thể chờ anh phía đối diện. Hoa Sen cầm hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn của hãng Cartier, hưng phấn bước trên đại lộ số 5. Trong nháy mắt, anh thật sự cảm thấy thế giới này quá đẹp. Tố Hinh sẽ trở thành vợ anh. Anh biết cô sẽ đồng ý. Anh không để cô từ chối. Cho dù cô từ chối đi nữa, anh sẽ dùng toàn lực thuyết phục cô. Đây sẽ là một việc làm vui vẻ. Nhớ đến bộ dáng e lệ của cô, khóe miệng anh nhếch lên. Họ sen đi nhanh hơn, đến ngã tư đường gặp đèn đỏ, chờ đèn xanh sáng lên, lòng anh tràn đầy vui mừng bước đi, chạy xuyên qua đường cái. Anh muốn nhanh chóng nhìn thấy cô, ý niệm này lại hiện lên trong đầu. Bỗng một âm thanh đáng sợ đột nhiên vang lên. Anh quay đầu, thấy một chiếc xe tải ngoài tầm kiểm soát đang lao đến chỗ anh. Ngay tại trước mắt, trong nháy mắt, đủ mọi hình ảnh hiện lên trước mắt anh, tất cả đều là cô. Không, anh cố sức né tránh, nhưng không kịp. Xe đâm vào anh, đưa anh bay lên, sau đó với sức hút của trái đất, anh lại rơi thật mạnh xuống đất. Giây tiếp theo, đau đớn chuyển đến, mảnh tối đen buông xuống. Trần nhà màu trắng. Đã lâu, anh không thấy trần nhà nào thuần trắng đến thế. Một lần chết như vậy, anh không biết mình đang ở đâu, muốn làm rõ đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không nhớ ra mình là ai. Cái miệng của anh, hai mắt của anh như bọc sáp, toàn thân đau đớn, hơn nữa mặt rất ngứa. Anh trừng mắt nhìn, nâng bàn tay đau đớn lên, muốn gãi ngứa, sau đó mới nhận ra cánh tay bị cắm một cây kim, tiếp theo là ống dẫn, trên cổ tay còn có phiếu ghi của bệnh viện. Trí nhớ quay lại trong đầu anh. Đáng chết, anh bị tai nạn. Tố Hinh, cô nhất định sẽ sợ hãi. Anh nhanh chóng ngồi dậy, ngực và thắt lưng chuyển đến cơn đau đáng sợ, làm thân anh cứng đờ, đau đến ứa mồ hôi lạnh, thốt ra một câu thô tục. Đau nhức còn chưa rút đi, một vị y tá đã vội vàng đi đến. Ngài Hun, thật quá tốt, anh tỉnh rồi. Anh bị tai nạn xe, đừng quá kích động, tránh ảnh hưởng đến vết thương. Nói xong cô ấn nút bấm trên đầu giường, báo cho trạm hộ lý. Chỉ một lát sau, bác sĩ đã đến, kéo đèn pin chiếu vào mắt anh, lại dùng ống nghe áp lên người anh. Y tá ở bên cạnh đo nhịp tim và huyết áp cho anh. Rất nhanh, hai người đã kiểm tra xong. Anh thấy không khỏe, hết sức hợp tác nhưng lại phát hiện ra một việc đáng sợ. Bác sĩ, chân của tôi không thể cử động được. Anh cố nén khủng hoảng, cố bình tĩnh. Anh gặp tai nạn. Bác sĩ nhìn anh thu đèn pin về. Là một tai nạn nghiêm trọng, chân của anh bị gãy. Tôi đã thay anh gây tê, khả năng dược liệu không còn hiệu quả lắm. Anh trừng mắt nhìn bác sĩ, chịu đựng kinh hoàng, lo lắng hỏi. Như vậy về sau, tôi còn có thể đi lại không? Chúng tôi còn phải vài kiểm tra nữa mới xác định được. Bác sĩ trả lời xúc tích mà đầy đủ. Anh nuốt nước miếng, không nghĩ nhiều cho mình nữa, ngược lại tiếp tục hỏi việc khác. Tôi hôn mê bao lâu rồi? 3 ngày, bác sĩ nói. Trên thực tế anh rất may mắn trong tình huống này, đa số đều là tử vong. Anh chỉ bị thương như vậy là tốt rồi. Hơn nữa phải có một trái tim mạnh khỏe lắm mới có thể chống đỡ đến hôm nay. May mắn, giờ toàn thân anh đều đau muốn chết, hai chân còn không có khả năng đi lại. Anh không thể đồng ý với cái ý kiến của bác sĩ cho là anh may mắn được. Anh chỉ có thể đờ đẫn nhìn ống nghe kia trên cổ của bác sĩ trẻ tuổi. Một y tá vào hỏi. Bác sĩ, người đại diện của ngài Hun ở bên ngoài, biết anh ấy tỉnh lại nên muốn vào gặp, tình trạng của anh ấy có khỏe không? Thậm chí người bệnh coi như đã tỉnh hoàn toàn, nhịp tim và huyết áp ổn định, nói chuyện cũng rõ ràng, giờ anh so với lúc mới đến đã tốt hơn nhiều rồi. Anh có muốn gặp anh không? Bác sĩ nhíu mày. Bạn gái của tôi. Anh có vẻ muốn gặp Tố Hinh. Cô ấy có bên ngoài không? Tôi sẽ bảo cô ấy vào, y tá đáp. Tiếp theo, tôi sẽ làm vài kiểm tra cho anh. Có chuyện gì thì ấn nút ở đầu giường, sẽ có người đến giúp. Bác sĩ thấy có người đẩy cửa vào, không ở lại lâu, trực tiếp đi ra ngoài. Họ sen tưởng đó là Tố Hinh, nhưng khi bác sĩ rời đi, anh mới biết người phụ nữ kia không phải cô mà là Sophie. Vị y tá kia đã hiểu lầm. Sophie đi đến bên giường, thấy tình trạng thảm bại của anh, chần chừ đi đến, miễn cưỡng cười trừ. Hai, anh có khỏe không? Không tốt lắm, anh cười khổ thành tiếng. Anh thấy mình như bị xe tải đâm vậy. Anh đúng là bị xe tải đâm mà. Sophie ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói, hốc mắt ơn ướt. Khi nhận được tin này, em còn tưởng may mà anh không có việc gì. Anh bị thiên đường từ chối. Anh vỗ vỗ tay cô mỉm cười nói, Sophie, Không phải anh không thích gặp em, nhưng anh muốn gặp Tố Hinh. Em có thể đưa cô ấy vào đây hộ anh được không? Sắc mặt Sophie nhất thời trắng bệch, còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng khám đã bị mở toang ra. Đừng ngăn tôi, cô có nhầm không? Không biết tôi là ai à? Khải Mạn lớn tiếng quát tháo, tranh cãi với y tá ở cửa. Tôi là người đại diện của Ho Sen Hun. Khải Mạn, Sophie quay đầu, trừng mắt nhìn anh. Anh làm loạn đủ chưa? Là y tá này không có mắt. Khải Mạn, Ho Sen cũng trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng hét. Khải Mạn cứng đờ, lúc này mới thu mình một chút. Ho Sen can thiệp nhìn y tá nói. Cô à, không sao đâu, hãy để người đại diện của tôi vào đi. Tôi có chuyện cần anh ta xử lý. Nữ y tá trách nhiệm lúc này mới buông tay lui ra ngoài. Khải Mạn đắc chí khẽ hừ một tiếng, phủi phủi ống tay áo, điều chỉnh cà vạt, sau đó mới bước vào phòng. Nhưng sau khi anh thấy rõ thương thế của Ho Sen, liền ngây người dừng bước. Mẹ kiếp, bọn họ nói anh không có việc gì mà. Sắc mặt anh tái nhợt, cuối cùng mới hỏi. Anh có khỏe không? Tôi không tốt. Anh ghét phải trả lời vấn đề này. Tố Hinh đâu? Cô ấy ở đâu? Tố Hinh? Khải Mạn cứng đờ người. Đúng vậy, Tố Hinh. Ho Sen trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt không kiên nhẫn. Phiền anh bảo cô ấy vào được không? Bây giờ? Khải Mạn mở to mắt. Đương nhiên, phòng bệnh trấn định người, nhưng không có ai là người anh thực sự muốn nhìn thấy. Bây giờ? Anh ta lặp lại. Không có cách nào. Sau mặt Khải Mạn tái nhợt, chột dạ kéo cà vạt thật chặt. Tại sao? Anh nhíu mày. Cô ấy không có bên ngoài. Lòng Ho Sen trùng xuống. Khải Mạn vội lảng sang chuyện khác. Mấy ngày nay tôi phong tỏa tin tức anh bị tai nạn. Anh có biết việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Khi anh xảy ra tai nạn, rất nhiều lời mời quảng cáo gửi đến. Tôi phải xử lý những việc này trước. Anh để cô ấy một mình ở khách sạn. Ho Sen tức giận rít gào. Đáng chết, Tố Hinh nhất định rất sợ hãi. Cô ấy vừa mới gặp chuyện không may, giờ lại hoàn toàn mất liên lạc với anh. Theo như lời nói của Khải Mạn, tin tức anh bị tai nạn cũng phong tỏa. Anh vô duyên vô cớ biến mất 3 ngày. Dưới tình huống như vậy, cô không nghĩ miên man mới là lạ. Đưa di động cho tôi. Trong bệnh viện không được dùng điện thoại. Khải Mạn nhanh chóng đáp. Đưa cái di động chết tiệt của anh cho tôi. Anh thấp giọng, sau đó vì đau đớn mà ho khan, thậm chí là ho ra máu. Đến bây giờ, Khải Mạn mới sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Có điều anh chột dạ, lại bồi thêm một câu. Anh gọi về khách sạn cũng vô dụng, cô ấy không có trong khách sạn. Lau máu tươi bên khóe miệng, Ho Sen cầm lấy di động, hung hăng nhìn anh. Ý gì? Anh đã làm gì? Khải Mạn giơ hai tay lên, khẩn trương liếm liếm môi, phủ nhận tất cả. Tôi chưa làm gì cả. Ngày đó khi anh bị tai nạn, tôi đến khách sạn báo tin cho cô ấy. Ai ngờ cô ấy vừa nghe, lập tức liền rời phòng bỏ đi. Đi rồi? Người anh đột nhiên cứng đờ. Tố Hinh đi rồi, không có khả năng này. Ho Sen cắn chặt răng. Anh nói bậy gì vậy? Đúng là cô ấy đã đi, không tin anh có thể hỏi Sophie. Anh quay đầu nhìn về phía Sophie. Sắc mặt Sophie trắng bệch, có chút không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu, chứng nhận Khải Mạn nói thật. Cô ấy đi rồi. Tôi đã sớm nói với anh rồi, cô ấy giống như những người phụ nữ khác, chỉ là vì anh là đại minh tinh mới muốn đùa giỡn với anh, đến khi gặp chuyện lập tức liền biến mất dạng. Anh gạt tôi. Ho Sen giơ tay nắm chặt cà vạt của Khải Mạn, kéo anh đến trước mắt, hai mắt đỏ hoe, phẫn nộ rít gào. Tô Hinh không thể đi, anh giấu cô ấy ở đâu? Tôi muốn thấy cô ấy, có nghe hay không? Tôi muốn thấy cô ấy, thấy bây giờ. Thấy anh mất cả lý trí, Khải Mạn càng sợ hãi. Vì bảo vệ mình, nói dối hết lần này đến lần khác, giống như dòng xoáy dòng nước, cứ thế mà trút xuống. Cô ấy đi rồi, đã đi rồi, tôi không biết cô ấy ở đâu. Hôm đó khi nghe tin anh bị tai nạn, cô ấy sợ bị phiền toái lập tức ra đi. Tôi còn xin cô ấy ở lại vài ngày, ít nhất chờ đến khi anh tỉnh lại. Nhưng cô ấy nói cô ấy không chịu nổi cảnh ngày ngày phải lấy lòng anh, còn chịu bao khổ cực nữa, cô ấy phải đi thôi. Một quyền thật mạnh làm gián đoạn lời biện hộ của Khải Mạn. Anh nói bậy, cô ấy nói cô ấy yêu tôi. Trán Ho Sen nổi gân xanh, điên cuồng gào thét, kích động đến quên cả đau nhức trên người. Bị đánh, Khải Mạn đau đến phát khóc, phô trương thành thế chửi mắng. Mụ đàn bà kia nói anh cũng tin là thật sao? Còn mẹ nó, như vậy có phải ngu không? Không, anh không tin. Cô nhất định ở lại, nhất định ở lại. Lòng Ho Sen như bị dao cắt, tràn đầy oán hận. Anh giống như bị tâm thần, điên cuồng hồi tưởng lại lời nói của Khải Mạn, một bên hét chói tai không thôi. Ho Sen, anh điên rồi. Bác sĩ, bác sĩ. Ôm chiếc mũi chảy máu, Khải Mạn giống to. Nếu cô yêu anh thì giờ đây đã ở đây rồi, chứ không phải vừa nghe tin anh bị tai nạn đã chạy mất. Mẹ nó, ngay cả bệnh viện cũng không chịu đến. Ho Sen tức giận rời giường, ngăn Khải Mạn tiếp tục nói bậy. Anh đẩy Sophie ra, phẫn nộ lên người từng tí, máu tươi thấm vào ga trải. Anh muốn xuống giường, nhưng hai chân bị gãy, không thể chống đỡ trọng lượng cơ thể anh. Anh chỉ có thể ngã xuống đất. Bác sĩ và y tá lao vào, giữ được anh, đưa anh lên giường. Buông ra, thằng khốn, buông. Ho Sen đỏ mắt, giống giận dữ dãy giụa, nhưng bác sĩ đã châm vào tay anh. Dù anh có kháng cự, cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của y tá. Làm đi. Khải Mạn đứng thẳng dậy, căm giận bỏ lại một câu. Ho Sen Hun, mày là thằng điên. Cầm đi, mày biến ra ngoài cho tao, mày bị đuổi việc rồi. Anh trừng mắt nhìn tên khốn kia, thẹn quá hóa giận mà gào thét. Sau mặt Khải Mạn trắng nhợt, phẫn uất đáp. Anh không thể đuổi tôi, anh cần tôi. Thuốc an thần dần có hiệu lực, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Ho Sen thở phì phì, oán hận nhìn anh, lặp lại lần nữa. Mày bị đuổi rồi. Tốt thôi. Khải Mạn nhìn anh, biểu tình ngoan độc, oán hận gật đầu. Tốt, xem như mày lợi hại, đừng có hối hận đấy. Nói xong anh xoay người, sải bước đi ra ngoài. Ho Sen thở phì phò từng ngụm, càng lúc càng choáng váng. Đừng cản tôi, anh phẫn nộ nói, nhưng thanh âm lại vạn phần yếu ớt. Bọn họ buông anh ra, anh không hề dãy giụa, chỉ mở to mắt nhìn trần nhà. Toàn thân anh đều đau, nhưng đau nhất là đã... cô đi rồi, đã đi rồi. Nếu cô ấy yêu anh thì giờ đã ở đây rồi, chứ không phải vừa nghe tin anh mới bị tai nạn đã chạy mất. Sao cô ấy có thể đi? Anh chỉ bị tai nạn, đâu có chết. Ngay cả bệnh viện cũng không thể đến. Không, điều này không phải là sự thật. Anh nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía trước, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lệ quanh hốc mắt, thống khổ nhìn Sophie van xin. Nói cho anh biết, đây không phải là sự thật. Nói cho anh biết, Tô Hinh ở ngoài kia. Sophie ôm miệng, nước mắt chảy như mưa. Cô không thể nói, chỉ có thể ôm anh, vì sự bất hạnh của anh, vì anh bị phản bội mà khóc. Ho Sen cũng không nhúc nhích, ngực như bị khoét một hố thật lớn, máu tươi đầm đìa chảy ra. Còn mắt xanh thăm thẳm nhìn cô. Người phụ nữ trẻ tuổi thuần khiết dừng bước bên đường, nhìn người đàn ông kia. Trên đường, người qua người lại, chỉ có cô là yên lặng bất động. Nhìn tấm map fake trước mặt, cổ họng không thể phát ra tiếng. Dù đã qua 3 năm, Tố Hinh vẫn cảm thấy đau lòng, còn lưu luyến hình ảnh của Ho Sen. Bộ phim điện ảnh trước mắt, công chiếu đã được nửa năm, nhưng không hề hạ nhiệt. Phòng bán vé lại phá kỷ lục, trở thành bộ phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử. Người xếp hàng dài trước phòng bán vé, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặt của anh, hình của anh trải đầy cả toàn bộ thế giới. Buổi sáng cô rời giường, chỉ cần quay đầu lại, mở mắt là anh lại xuất hiện. Áp phích, tạp chí, TV, quảng cáo, thậm chí ngay cả bình Coca, mặt trên đều là hình ảnh của anh, với ánh mắt màu lam. Cô bỏ qua không để ý đến, nhưng lại không thể làm được. Anh không ngừng xuất hiện, làm nỗi đau ngày nào lại quay về trong cô. Ít nhất Ho Sen vẫn tốt. Xem pha chỉ một thời, dần dần đã phai nhạt, rồi anh đóng bộ phim điện ảnh này. Sau 2 năm trở lại, đã vượt qua chính thành tích của mình trước kia. Đến nay mọi người không còn nhắc đến việc bạo lực kia nữa, họ chỉ chú ý đến thành công của anh. Ho Sen Hun là siêu sao, sống ở một thế giới khác cô. Đôi mắt trong suốt, chậm rãi di chuyển trên tấm áp phích, nhìn kỹ chi tiết. Khóe mắt anh đã có nếp nhăn, xem ra càng trầm ổn. Trên trán anh có dấu tích của vết thương, không biết là bị thương lúc nào, trước kia cô chưa từng nhìn thấy. Cô vẫn nhớ anh rất rõ, có lẽ là do bộ phim mà hóa trang thành. Anh không biết nội dung của bộ phim này, sợ sẽ lại nhớ mà khóc, cô chỉ dám nhìn qua. Vết sẹo này bị thương như thế nào? Là bị thương thật sao? Trong nháy mắt, cô không kìm nổi, nâng tay vuốt ve khuôn mặt kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net